ôm lấy ta nam nhân. Chương 69, góc truyện audio.com. Ở Cố Bạch nhảy xuống nóc nhà biến mất ở tang thi đàn trung sau, Thẩm Mộc Trạch liền cùng dư lại người sống sót liền toàn bộ ngốc tại tiểu cửa hàng nóc nhà chờ đợi Tiêu Lệ cùng Thẩm gia người cứu viện. Đối mặt vẫn cứ vây quanh ở phía dưới rậm rạp tang thi, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, tận lực ghé vào nóc nhà chính giữa nhất, liền sợ không cẩn thận ngã xuống trở thành tang thi đồ ăn. Hai cái bảo tiêu cũng càng thêm cẩn thận bảo hộ Thẩm Mộc Trạch, đã chết một cái Tô thiếu gia, nếu tiểu thiếu gia lại xảy ra chuyện nhi, bọn họ liền thật không cần trở về phục mệnh. Mà Thẩm Mộc Trạch tắc ngốc ngốc ngồi ở nóc nhà thượng, trong đầu không ngừng hiện lên kiếp trước kiếp này hình ảnh, nước mắt không thành khóc. Hắn thật sự không nghĩ tới Tô Dục sẽ cứu hắn, rõ ràng kiếp trước Tô Dục như vậy hận hắn, tựa như lần này trọng sinh hắn như vậy hận Tô Dục giống nhau. Tô Dục hận hắn đoạt đi rồi thuộc về hắn hết thảy, hắn cũng hận Tô Dục cướp đi hắn hết thảy. Đời trước từ Tô Dục tiến Thẩm gia môn ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền biết bọn họ là tuyệt đối không có khả năng hòa bình ở chung, sự thật chứng minh Tô Dục đã đến lúc sau, hắn hạnh phúc sinh hoạt liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ không ngừng đối chọi gay gắt nhưng hắn luôn là đấu không lại Tô Dục. Tô Dục quá có thể diễn, chỉ cần hắn giả bộ ngoan ngoãn nghe lời nhỏ yếu bộ dáng, ba ba cùng Ngô đại ca liền sẽ giúp hắn. Hắn hảo hận hảo oán, hắn liền không rõ vì cái gì tất cả mọi người tin tưởng Tô Dục đều hướng về Tô Dục, thẳng đến mặt thế sau, hắn có dị năng. Mỗi người xua như xua vịt không gian dị năng, hắn có thể giúp ba ba giúp Ngô đại ca, mà Tô Dục lại chỉ là làm một cái phụ thuộc phẩm. Chính là chẳng sợ mà thế sau Tô Dục là cái không có bất luận cái gì giá trị phụ thuộc phẩm, nhưng mọi người lại như cũ vẫn là thích hắn, ngay cả ba ba cùng Ngô đại ca thuộc hạ cũng càng thêm thích Dục thiếu gia. Cho nên dưới sự tức giận, hắn rời nhà trốn đi, hắn bất quá là tưởng khí một hơi ba ba, khí một hơi Ngô đại ca, làm cho bọn họ đem ánh mắt một lần nữa trở lại hắn trên người. Nhưng ai biết bên ngoài như vậy không an toàn, vừa ra căn cứ liền gặp một đám lấy chuyên môn đánh cướp lạc đơn người sống sót người xấu mất đi tính mạng. Nhưng càng thêm không nghĩ tới chính là, hiện tại thời khắc mấu chốt Tô Dục thế nhưng còn sẽ cứu hắn. Thẩm Mộc Trạch trong lòng phức tạp không thôi, áy náy càng là không ngừng trào ra, hôm nay nếu không phải hắn động ý xấu, có lẽ này hết thảy liền sẽ không phát sinh. Dù sao mà thế sau những cái đó biết Tô Dục thân phận người cũng đều đã chết, chỉ cần hắn không nói, ba ba lại như thế nào sẽ biết Tô Dục thân thế. Đời này Tô Dục cũng không có thích hắn Ngô đại ca, sẽ không lại cùng hắn đoạt, hắn như thế nào liền như vậy bị ma quỷ ám ảnh đâu. Lúc trước Tô Dục nói đúng, hắn có được hết thảy kỳ thật đều là Tô Dục, này hết thảy hạnh phúc sinh hoạt đều là hắn trộm tới. Ở Thẩm Mộc Trạch vô hạn tự trách cái náy giữa, nửa giờ sau, nhận được Cố Bạch điện thoại liền chờ xuất phát tiến đến cứu viện Tiêu Lệ rốt cuộc đuổi tới, một đường còn có Ngô Đông Hàn. Phi cơ trực thăng thật lớn ầm vang thanh âm vang lên, không chỉ có đưa tới các tang thi chú ý cũng khiến cho nóc nhà những người sống sót chú ý, mau xem, là phi cơ trực thăng. Có người tới cứu chúng ta, chấm, có người sống sót kinh hỉ kêu to lên, trời biết này ngắn ngủn nửa giờ như là qua mấy trăm năm. Hai cái bảo tiêu xem mặt thượng cũng lộ ra vui mừng, chạy nhanh chiều phi cơ vẫy tay. Phi cơ trực thăng người trên nhìn đến động tĩnh, đem phi cơ bay đến nóc nhà trên không, nhanh chóng buông một cái phàn thang, mọi người tranh nhau khủng sau liền hướng phàn thang chạy, đều bị tưởng cái thứ nhất bỏ lên trên đi. Ở nguy hiểm cho sinh mệnh thời khắc nhân tính liền hiển lộ ra tới, vì trước bò lên trên đi có người thậm chí động nổi lên tay, tranh đấu chung lại có hai người rớt xuống nóc nhà bị phía dưới thủ tang thi phân thực, tiếng kêu thảm thiết làm người sờn tóc gáy. Phía dưới người nghe trước làm thiếu gia nhà ta đi lên, nếu không các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Thẳng đến trên phi cơ người một tiếng súng vang mới ngăn lại trụ, hai cái bảo tiêu che chờ mất hồn mất vía Thẩm Mộc Trạch trước đi lên. Tô Dục đâu, vừa lên phi cơ, sớm đã chờ đợi nóng vội Ngô Đông Hàn cùng Tiêu Lệ liền nhìn lại đây, đãi thấy chỉ có Thẩm Mộc Trạch cùng hai cái bảo tiêu, lại không có Cố Bạch thân ảnh, Tiêu Lệ đôi mắt lập tức đỏ, có loại mãnh liệt khủng hoảng giống như sóng thần sắp đem hắn cắn nuốt. Đúng vậy, ta đại tàu đâu? Cùng nhau theo tới A Hồ cũng hỏi, mặc kệ là lúc trước ân cứu mạng, vẫn là này mấy tháng ở chung chung Cố Bạch bày ra ra tới bất phàm đều đã làm hắn thuyết phục thừa nhận Cố Bạch trở Tiêu Lệ bên người vị trí. Giờ phút này chỉ có Thẩm Mộc Trạch cùng bảo tiêu đi lên, thực rõ ràng, hắn đại tẩu xảy ra chuyện nhi. Tô thiếu gia, Tô thiếu gia hắn bị tang thi cắn. Thẩm Mộc Trạch nói không nên lời lời nói, nước mắt lại chảy ra, hai cái bảo tiêu đối thượng Tiêu Lệ đỏ bừng đôi mắt hô một hơi, căng ra đầu trả lời. Cái gì? A Hồ kinh hô, Tiêu Lệ đôi mắt cũng nháy mắt ngưng lên, đột nhiên nhìn về phía hai cái bảo tiêu trong mắt lập lòe chừng lấy đem người đốt thành cho tẫn ngọn lửa, đem hai cái bảo tiêu sợ tới mức một cái run run. Tiêu tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta cũng tận lực, chính là công viên giải trí tang thi quá nhiều, chúng ta căn bản không có biện pháp. Kìa hắn như thế nào hảo hảo, liền chúng ta đại tẩu xảy ra chuyện nhi, có phải hay không các ngươi là Thẩm gia bảo tiêu mới mặc kệ chúng ta đại tẩu chết sống. A Hồ căm giận quát, bọn họ không phải ngu ngốc, đi theo Tiêu Lệ tung hoành thiên hạ cái gì chưa thấy qua. Lại nói Cố Bạch bàn, Lĩnh Nhi bọn họ đều là biết đến, Thẩm Mộc Trạch cái này nhược thiếu gia đều có thể hảo hảo sống sót, bọn họ thần bí khó lường đại tẩu không đạo lý sẽ chết trước, này trung gian khẳng định còn có chuyện gì. Tiêu tiên sinh, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta tô dục hắn là vì cứu ta mới có thể bị tang thi cắn được, thực xin lỗi, Thẩm Mộc Trạch rốt cuộc thừa nhận không chuẩn, trong lòng áy náy tự trách khóc ra tới nói chuyện. Lời này vừa nói ra, trên phi cơ tức khắc một trận an tĩnh, cái này trên phi cơ đại bộ phận đều là Tiêu Lệ người, tự nhiên biết ở chính mình lão bản trong lòng, cái này gọi là tô dục, thiếu niên có bao nhiêu quan trọng, hiện tại thiếu niên thế nhưng biến thành tang thi, này có thể so đã chết càng thêm. Mọi người ngừng thở nhìn về phía nháy mắt gân xanh bạo khởi Tiêu Lệ trầm. Mặc xuống dưới, nắm chặt súng ống, chờ đợi lão bản lên tiếng. Ngô Đông Hàn cũng thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Tiêu Lệ tính cách hắn phi thường rõ ràng, ngày thường mặt vô biểu tình nhìn không ra cái gì, nhưng hiểu biết Tiêu Lệ người đều biết hắn là cái cỡ nào máu lạnh nam nhân. Phát hiện Tiêu Lệ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn bên người Thẩm Mộc Trạch, trong mắt lập loè hàn quang, hắn tâm trầm trầm chạy nhanh nói. Tiêu ca, ngươi trước đừng có gấp, liền tính bị tang thi cắn thi hóa cũng yêu cầu vài tiếng đồng hồ thời gian, từ nhận được điện thoại đến bây giờ bất quá nửa giờ, có lẽ còn có thể cứu chữa. Hắn căn bản không dám nói bị cắn cái này khả năng chung, còn có bị tang thi phân thực nói, nếu nói như vậy, hắn dám cam đoan Tiêu Lệ nhất định sẽ nháy mắt mất đi lý trí. Đúng, lão bản, đại tàu lần trước đều đã cứu ta, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Lão bản, chúng ta hiện tại lập tức đi tìm đại tàu đi. Nghe được lời này, A Hổ nhớ tới Cố Bạch bản Lĩnh Nhi, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nói. Chính là công viên giải trí có thể nói thi hài. Có cái cấp dưới nhìn thoáng qua phi cơ phía dưới dày đặc đến làm người ra đầu tê dại tang thi khiếp đảm nói, không có người không sợ chết, đặc biệt là bị tang thi sống sờ sờ ăn luôn cách chết. Chẳng sợ bọn họ ở mặt thế trước đều là mưa bom bão đạn trung lang bạt thiết hán tử, nhưng đối mặt như thế khủng bố mặt thế cường đại tố chất tâm lý cũng đã chịu cực đại khiêu chiến. Đem Thẩm gia người toàn bộ cho ta trói lại tới, những người khác cùng ta đi tìm người. Tiêu Lệ hiện tại đôi mắt đã trở nên huyết hồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Trạch, nhìn hai mắt biểu tình cực độ vặn vẹo một hồi lâu, mới ánh mắt lạnh lùng phân phó. Tiêu Lệ, ngươi muốn làm gì? Ngô Đông Hàn cả kinh, các ngươi tốt nhất cầu nguyện tô dục không có việc gì, nếu không. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại trở về. Tiêu Lệ không có nhiều làm giải thích, huyết hồng nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Trạch nói một câu, liền lập tức gọi điện thoại thông chi lưu thủ thuộc hạ cũng chạy tới. Công viên giải trí giờ phút này sớm đã là tang thi thiên đường, toàn bộ dạo chơi công viên bên trong cơ hồ đã nhìn không tới cái gì người sống, nơi nơi đều là rậm rạp tang thi, căn bản vô pháp nhảy xuống phi cơ đi tìm người, Tiêu Lệ chỉ có thể làm người mở ra phi cơ trực thăng nơi nơi tìm tòi. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, phía dưới tang thi nhiều như vậy, muốn tìm kiếm đến Cố Bạch căn bản không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là nếu Cố Bạch giờ phút này còn không có thi hóa khẳng định sẽ tìm địa phương trốn đi, như thế liền càng thêm không hảo tìm. Quan trọng nhất chính là, vào ngày mai buổi sáng mặt trời mọc lúc sau, mà thế đem toàn diện bùng nổ, đến lúc đó bất luận cái gì thông tin công cụ đều không thể sử dụng, phi cơ cũng đã chịu từ trường ảnh hưởng vô pháp phi hành, bọn họ chỉ có một buổi tối thời gian. Lão bản, chúng ta như vậy không có mục đích tìm kiếm không phải biện pháp A, có thuộc hạ đã có từ bỏ ý niệm, loại này tìm kiếm phương thức căn bản không có gì hiệu quả, hơn nữa liền tính tìm được rồi thì thế nào, thiếu niên đã bị cắn, căn bản không được cứu trợ, chẳng lẽ lão bản còn muốn mang cái tang thi trở về dưỡng? Câu nói kế tiếp thuộc hạ không dám nói ra, lấy lão bản tính tình, nói ra hắn cũng chỉ có tìm chết phần. Tiêu Lệ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng chẳng sợ có một tia hy vọng hắn liền sẽ không từ bỏ, hắn so A Hồ càng thêm biết Cố Bạch bản Lĩnh Nhi, hắn tuyệt đối không tin thiếu niên liền như vậy chết. Tiếp tục tìm, Tiêu Lệ ánh mắt nhìn chằm chằm phi cơ phía dưới rậm rạp tang thi trầm giọng tiếp tục phân phó, chẳng sợ chết, hắn cũng muốn nhìn thấy thi thể, chỉ là tưởng tượng đến cái này ý niệm, hắn liền trái tim co chặt mấy dục đình chỉ nhảy lên. Mọi người thấy hắn sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục. Thời gian một chút qua đi, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, liền ở tất cả mọi người nóng vội phát sầu thời điểm, một cái thuộc hạ bỗng nhiên kinh hô. Lão bản, tìm được rồi, người ở nơi đó. Nghe được kinh hô, Tiêu Lệ đột nhiên xem qua đi, chỉ thấy rậm rạp tang thi đàn chung, một cái dáng người nhỏ gầy ăn mặc đơn giản màu trắng áo thun cùng quần jean, bộ dáng tú khí thiếu niên hỗn loạn ở trong đó. Thiếu niên mặt vẫn là hoàn hảo, bởi vậy thuộc hạ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chỉ là từ đối phương thong thả đi lại tư thái cùng với trên cổ đã máu tươi đọng lại miệng vết thương thượng có thể xác định thiếu niên hiện tại đã biến thành một con tang thi. Trên phi cơ người tất cả đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Ngô Đông Hàn, hắn đem Thẩm Mộc Trạch hộ ở sau người, cái trán đều đổ mồ hôi. Tiêu Lệ thủ hạ cũng thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm gân xanh bạo khởi hắn, nhỏ giọng khuyên giải an ủi, lão bản, thiếu gia đã biến thành tang thi, chúng ta trở về đi. Lão bản, A Hồ cũng sờ sờ ướt át khóe mắt cũng, từ bỏ Cố Bạch giờ phút này đã biến thành tang thi, bọn họ tổng không thể mang chỉ tang thi trở về đi. Tiêu Lệ không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đã biến thành tang thi Cố Bạch, ngón tay gắt gao chế trụ phi cơ cửa khoang, đốt ngón tay trở nên trắng, có loại tùy thời mất đi lý trí khủng bố hơi thở. Sau một lúc lâu nói ra một câu lệnh người kinh tủng nói, các ngươi yểm hộ ta đi xuống. Lão bản, ngươi không phải là tưởng. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lệ, này ý gì, chẳng lẽ lão bản thật đúng là muốn mang chỉ tang thi trở về dưỡng? Câu nói kế tiếp còn chưa nói lời nói, Tiêu Lệ hành động đã chứng minh rồi hết thảy, hắn trước một bước bắt lấy dây thừng nhảy xuống phi cơ, không chút do dự vọt vào tang thi đàn. Hắn không thể chịu đựng được cái loại này mất đi thiếu. Niên khủng hoảng, chẳng sợ đối phương đã biến thành một con không hề ý thức tang thi, hắn cũng muốn đem người lưu tại bên người. Lão bản, A Hồ kinh hô một tiếng, vội vàng lấy thương hỗ trợ phòng ngự, trong đầu chỉ có một ý niệm điên rồi, lão bản nhất định là điên rồi. Mặt khác thuộc hạ cũng chạy nhanh lấy thương bắt đầu xả kích hỗ trợ, này một mảnh tang thi tạm thời không có như vậy dày đặc trong lúc nhất thời đến cho Tiêu Lệ rơi xuống đất khe hở. Bất quá cũng chỉ là tạm thời, người sống khí vị cùng động tĩnh đối tang thi tới nói có loại thật lớn lực hấp dẫn, Tiêu Lệ vừa rơi xuống đất chung quanh tang thi liền xôn xao lên, điên cuồng hướng hắn bên này vây. Chẳng sợ có trên phi cơ thuộc hạ yểm hộ, chẳng sợ hắn tự thân vũ lực cũng không thấp nhưng giờ phút này là một người bình. Thường hắn vọt vào tang thi đôi chính là một cái chịu chết hành động, vô số tang thi nháy mắt vây lấp kín hắn. Giống, mắt thấy Tiêu Lệ liền phải bị tang thi vây quanh thời điểm, một tiếng bén nhọn thét dài bỗng nhiên vang lên, chấn đến mọi người lỗ tai sinh đau, hành động các tang thi cũng toàn bộ an tĩnh đình chỉ xuống dưới. Mọi người theo thanh nguyên xem qua đi, chỉ thấy vừa rồi còn biểu tình dại ra tang thi Cố Bạch giờ phút này tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng lộ ra phảng phất nhân tính hóa kinh hỉ ánh mắt. Hơn nữa ở ngắn ngủi kinh hỉ ánh mắt lúc sau, hắn bỗng nhiên chiều tang thi đàn trung Tiêu Lệ chạy tới. Sau đó, mỗ tang thi bạch bổ nhào vào còn không kịp phản ứng nam nhân trên người, giống chỉ mèo con giống nhau, ỉ lại ở ấm áp rắn chắc ngực thượng cọ hai hạ. Hơn nữa trong miệng phát ra một tiếng vô cùng quyến, luyến tang thi, ngao ô tương đương, chu lên. Tiêu Lệ trên mặt lộ ra ôn nhu cười, trên phi cơ mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Trung quanh tang thi cũng lộ ra nhân tính hóa rít gào, uy uy uy, vị nhân huynh này ngươi chạm sai trận doanh đi, chúng ta đều là ăn thịt người tang thi. Ăn thịt người, người này phúc dựa vào nhân loại ngực vô cùng quyến luyến mèo con bộ dáng là muốn nháo như vậy a, cách chương.